Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vỗ về đầu tôi. Thật xin lỗi, anh không cố ý. Tổng Tiến ở trong điện thoại khóc thút thít. Anh nghĩ cô ấy có chuyện gì cho nên mới đến xem cô ấy thế nào, không đi đón em được. Anh giải thích, cuốn trôi mây mù của tâm trí và nghi ngờ của tôi, nhưng cũng cho tôi thấy sự nhỏ mọn của tôi. Tôi ôm anh lúng túng mà nói. Thật xin lỗi. Em... Anh nên bắt em làm thế nào mới tốt đây? Anh ở cổ hôn tôi một cái. Tổng Tiến làm sao vậy? Tôi ngẩng đầu hỏi anh. Cũng không có gì. Đôi mắt anh mập mờ, tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy. Tổng Tiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi rất muốn biết nhưng anh không nói. Tôi cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Không có chuyện gì là tốt rồi. Em lên lầu tắm rửa đi. Ừ. Tốt nghiệp xong, năm tư được nghỉ học. Tôi lại bắt đầu cuộc sống mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà. Nhưng loại nhàn rỗi này với kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Hiện tại áp lực hơn, đối mặt với tương lai đầy áp lực. Mặc dù tôi đã kết hôn, nhưng cũng không đại biểu tôi không thể có tương lai. Còn người ta ngoài sinh ra và kết hôn cũng còn có nhiều thứ khác. Tôi bây giờ còn chưa biết mình chính là muốn cái gì. Nhưng mà chỉ cần tôi chịu đi thử nghiệm, đi tìm tòi, nhất định tôi sẽ biết mình muốn gì. Sau khi quyết định, tôi thoải mái rất nhiều, không hề mờ mịt luống cuống. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi cầm lên nhận. Tiểu Tuyết, em chuẩn bị một chút, 20 phút sau, em ra cổng chờ anh tới đón em. Anh vội vàng nói xong một câu rồi cúp điện thoại. Tôi không kịp hỏi anh muốn làm cái gì. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, chẳng lẽ anh muốn tôi đi ăn cơm? Anh không chê phiền toái, tôi cũng thay anh cảm thấy phiền toái. Nhưng tôi lại cao hứng khi anh như vậy. 20 phút sau, tôi đúng giờ ra cổng chờ anh. Một phút sau, xe của anh xuất hiện trước mắt tôi. Tôi chờ xe của anh dừng lại gần. Tôi nhìn từ kính chắn gió, thế nhưng lại thấy được Tống Thiến. Anh và Tống Thiến thế nào lại ở cùng một chỗ? Khi tôi đang đắm chìm ở sự kinh ngạc, Tống Thiến hạ cửa xe xuống. Giang Tuyết, tốc độ nhanh hơn cả xe. Bên trong anh nhìn tôi nói. Tiểu Tuyết, hôm nay em ngồi ở phía sau được rồi, khỏi phải đổi lại phiền toái. Tôi nghe anh ngồi vào chỗ phía sau, anh lập tức chuyển động xe chạy đi. Chúng ta đi đâu? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, trong lòng âm thầm cười khổ. Ngày thường chỗ ngồi đó thuộc về tôi, nhưng hôm nay lại đổi chủ. Ngắm biển, anh trả lời tôi. Ngắm biển? Tầm mắt tôi nhìn thẳng vào kính phía sau của anh. Mình mới tới trường tìm Thiệu Nông, nhất thời cao hứng muốn đi ngắm biển. Thiệu Nông nói muốn dẫn mình đi, cho nên mình kêu Thiệu Nông gọi bạn đi cùng. Tống Thiến quay đầu nhìn tôi nói. Vậy sao? Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu tới đón tôi là do Tống Thiến đề nghị. Nếu Tống Thiến không đề cập tới, anh sẽ mang tôi đi cùng sao? Tiểu Tuyết à, em ăn cơm chưa? Tống Thiến tới tìm anh, có mang theo cơm. Anh và Tống Thiến đều đã ăn. Trước tiên anh đưa em đi ăn cơm. Em ăn rồi. Hiện tại một mình tôi ăn thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù tôi có đói đi nữa, nghĩ tới mấy chục phút trước tôi còn cao hứng chờ anh về đưa tôi đi ăn cơm. Hóa ra là tôi mừng hụt. Anh, buổi chiều không phải còn có hai lớp sao? Tôi nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Anh đã xin phép nghỉ. Vì Tống Thiến nhất thời cao hứng, anh cư nhiên lại xin nghỉ. Tống Thiến đối với anh có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy sao? Lòng tôi đầy chua xót. Thời gian kế tiếp, tôi cũng không hỏi gì. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói cười của hai người. Tới bờ biển, Tống Thiến vội vàng xuống xe, hướng đến bãi biển chạy. Đã lâu không thấy được biển. Tống Thiến cười vui vẻ. Anh cũng xuống xe, thấy tôi không hề động, anh khó hiểu hỏi tôi. Tiểu Tuyết, sao em không xuống xe? Anh, em muốn ngồi trên xe được không? Tôi chưa nói cho anh biết, thực ra tôi sợ biển. Thấy được biển, tôi sẽ có cảm giác sợ hãi. Hiện tại ngay cả nghe được tiếng sóng biển, tôi cũng hơi hơi bất an. Tôi đã từng đi phân tích, vì sao tôi lại sợ biển như vậy. Cuối cùng tôi phát hiện, tôi không phải sợ nước, không giống như một số người bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.